Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, áy náy. Vốn là hết thảy ba khối bánh mì đen, trên đường trở về hương vị kia quá thơm, ta liền không nhịn được ăn một miếng. Hương vị kia thực tế là ăn quá ngon, liền không nhịn được nhiều cắn một cái. Tiểu Lóp cúi đầu xuống, đem trong ngực gắt gao ôm hai khối nửa bánh mì đen đẩy hướng mẫu thân. Trên mặt tràn đầy áy náy, giống như là đã làm sai chuyện, hướng mẫu thân tìm kiếm tha thứ tiểu hài. Hai khối nửa bánh mì đen, trong đó một khối đã là thiếu một nửa, lỗ hổng phía trên là chỉnh tề ép ấn. Tiểu Nhóc là một cái hiểu chuyện tiểu hài. Từ khi phụ thân sau khi chết, trong nhà sức lao động liền thiếu thật lớn một góc, nhưng sống là nửa điểm không có giảm bớt. Tất cả công việc đều rơi xuống trên người mẫu thân. Cứ việc có thể làm không nhiều, nhưng Tiểu Nhóc vẫn là cố gắng đi làm đủ khả năng sự tình. Bởi vì hắn biết, so với mình, mẫu thân đi sớm về trễ, dậy sớm sờ soạng hiển nhiên càng thêm vất vả. Người quá nhỏ, không làm được sống lại, vậy liền đi cắt lợn thảo, cắt cỏ nuôi súc vật, nhặt nhánh cây, phí sức buộc thành một đống nhỏ, chậm rãi từng chút hướng trong nhà. Làm đến đêm khuya, mồ hôi làm ướt quần áo, tay chân run lên, thế nhưng là Tiểu Nhóc đều chịu đựng không nói lời nào. Phụ thân bị đánh chết sau, thân là trong nhà lớn nhất nam đinh, hắn trong vòng một đêm đã hiểu chuyện rất nhiều. Tại theo thành bảo bên trong sau khi ra ngoài, Tiểu Nhóc bước chân liền trở nên phá lệ thoải mái. Hắn biết những thức ăn này phải nhanh một chút cầm lại trong nhà, giao cho mụ mụ. Mụ mụ đã hai ngày không ăn đồ vật, còn muốn cho ăn trong nhà ấu tiểu đệ đệ muội muội. Những thức ăn này đầy đủ trong nhà ăn rất nhiều ngày. Bất quá sinh hoạt trí tuệ giáo hội Tiểu Nhóc, những này mỹ vị đồ ăn có thể đổi được nhiều thứ hơn. Vô luận là bánh mì đen vẫn là lúa mì, đều có thể cầm đi cùng làng phía đông giàu có nơi xay bột chủ trao đổi. Đổi được càng nhiều hơi rẻ hạt đậu, sau đó liền có thể ăn đến càng thêm lâu. Trước kia trong nhà rất ít ăn lúa mạch, trồng trọt lúa mì thu hoạch tại giao nộp cho lão gia 80% sau. Còn lại 20% lúa mạch trừ còn lại một điểm lưu sang năm hạt giống cùng bội thu tiết bên trên. Làm bánh mì đen bên ngoài, còn lại toàn bộ đều cầm đi cùng hơi dầu có một chút người ta đổi giá rẻ hạt đậu. Hạt đậu sản lượng cao, tiện nghi, mặc dù hương vị cũng không có lúa mì tốt như vậy, nhưng ít ra có thể đỉnh no bụng. Tiểu Nhóc sẽ không chắc chắn, nhưng hắn đại khái cảm giác được. Nếu như dùng cái này ba khối thật dài bánh mì đen cùng cái kia một cái túi nhỏ lúa mì cầm đi đổi hạt đậu, tăng thêm theo dã ngoại bên trong hái tới rau dại rễ cây, chí ít có thể ăn được thời gian nửa tháng. Trên đường đi, Tiểu Nhóc tại trong đáy lòng bẻ ngón tay chắc chắn, cố nén trong bụng đói. Thế nhưng là bánh mì đen hương vị thật rất thơm a. Tiểu Nhóc gắt gao ôm ba khối bánh mì đen, sợ bọn chúng rơi trên mặt đất. Đi trên đường thời điểm, bánh mì phát ra mùi thơm, liền không ngừng mà hướng trong lỗ mũi vọt, khiến cho bụng của hắn càng thêm đói bụng. Bụng cô rung động, truyền đến kịch liệt kháng nghị. Nếu không, liền ăn một miếng đi, liền ăn một miếng, dù sao bánh mì đen còn có ba khối, còn có một túi nhỏ lúa mạch. Ăn một miếng hẳn là không chuyện gì. Trong trí nhớ, mỗi khi gặp bội thu tiết mới có thể nhấm nháp đạt được bánh mì đen hương vị. Nương theo lấy không ngừng hướng trong lỗ mũi chui bánh mì đen mùi thơm, trong đầu cuồn cuộn mà lên, dẫn tới Tiểu Nhóc nước bọt chảy ròng, rốt cục nhịn không được, đem bên trong một khối bánh mì đen tiến đến bên miệng. Cắn một cái, ngô, thật mềm, thơm quá, rất ngọt. Một ngụm nhỏ bánh mì đen ngậm trong miệng, đi qua nước bọt ngâm, những cái kia nghiền ép sấy khô lúa mì tinh bột mùi thơm tại vị giác bên trên nổ tung. thông qua tinh bột môi phân giải, sinh ra nhàn nhạt thơm ngọt hương vị. Loại kia trước nay chưa từng có hương vị đánh thẳng vào bụng đói kêu vang tiểu lóc vị giác. Để hắn cơ hồ là say mê xuống dưới, tiểu lóc chỉ cảm thấy bước chân đều bay lên. Đó là một loại thẳng vào đáy lòng, cơ hồ là khắc cốt ghi tâm mỹ vị. Trên thực tế, tại những này bánh mì đen bên trong, thôn trưởng cũng không có gia nhập cái gì gia vị, hương vị cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Tại đồng dạng nếm qua bánh mì trắng nhà giàu sang ăn đến, khẩu vị có chút đắng chát chát thô lệ, là bình thường nhất bất qua bánh mì đen. Nhưng là, tiểu nhóc là ai? Tầng dưới chót nông nô nhi tử. Tại mấy tháng trước phụ thân còn rời đi nhân thế, trong nhà chỉ có mẫu thân một cái trưởng thành sức lao động. Trừ 6-7 tuổi tiểu nhóc bên ngoài, còn kéo lấy một cái 3 tuổi đệ đệ cùng một cái vừa ra đời không tới nửa năm tiểu muội muội. Cùng khổ, nghèo khó, tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, trong mỗi ngày đồ ăn đều là một tiểu đem hạt đậu cùng rau dại rễ cây đặt chung một chỗ nấu chín thành màu lục cháo. Trong đó hương vị, cho dù là các lão gia súc vật trong rạp súc vật đều không vui lòng ăn. Các lão gia súc vật đều là ăn đơn thuần nước nấu hạt đậu. Ngẫu nhiên còn tăng thêm một điểm muối phân. Thậm chí tại trải qua mấy ngày nay, theo trong nhà cạn lương thực, tiểu nhóc thậm chí liền tăng thêm hạt đậu nấu chín cháo đều khó mà nhấm nháp đạt được. Dựa vào dã ngoại một chút rau dại chống đỡ lấy. Tại loại này bối cảnh dưới, ngày lễ ngày Tết mới có thể thưởng thức được bánh mì đen. Tự nhiên trở thành đói bụng vài ngày tiểu nhóc trong miệng hạnh phúc nhất mỹ vị. Loại vị đạo này là không có chịu qua đói người vô luận như thế nào đều không thể lý giải mỹ vị. Cái kia một ngụm bánh mì đen ở trong miệng ngậm hồi lâu, mới tại mọi loại không bỏ đưa nó nuốt xuống. Nhưng mà, sau khi ăn xong một ngụm bánh mì đen sau, bụng không chỉ có không có vì vậy mà bình tĩnh trở lại. Ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu, loại kia cảm giác đói bụng càng thêm hừng hực, không cách nào chống cự dục vọng, để tiểu nhóc nhịn không được lần nữa cắn chiếc thứ hai. Tiếp theo là cái thứ ba, tiểu nhóc biết, bộ dạng này làm rất không đúng, hắn hẳn là đem bánh mì đen đều cầm lại ra, cho mụ mụ cầm đi phía đông nơi xay bột chủ đổi lấy hạt đậu. Mà không phải cứ như vậy vào hắn trong bụng, trong lòng tội ác cảm giác tràn đầy ra, nhưng thân thể đói bản năng, để tiểu nhóc căn bản là không có cách ngăn cản. Kết quả, theo lão gia tòa thành về đến trong nhà, ba khối thật dài bánh mì đen liền chỉ còn lại có hai khối nửa. Mụ mụ, thật xin lỗi, ta không nên ăn vụng, thế nhưng là ta thực tế là nhịn không được. Tiểu nhóc cúi đầu, hai mắt có chút đỏ lên, cũng không tiếp tục nhìn đứt mất một cây chân phế phẩm trên bàn bánh mì đen một chút. Thấp giọng nói, nhìn qua trước mắt tràn đầy áy náy nhi tử, Monia trong lòng tê dần, đứa nhỏ nói, tự tiểu liền hiểu chuyện, nhất là tại trượng phu mất đi sau, càng là trong một đêm thành thục rất nhiều, tại mình dậy sớm thăm muộn ra ngoài lúc làm việc. Tiểu nhóc ngay tại trong nhà một mặt mang theo tập tễnh đi bộ đệ đệ. Vác trên lưng lấy bi bô tập nói muội muội, đi đến làng dã ngoại trên đồng cỏ cắt cỏ nuôi súc vật. Tay bị cắt vỡ, phía sau lưng cũng bị xiết ra từng đầu vết đỏ. Chỉ là vì có thể dùng cỏ nuôi súc vật đi trong thôn châu quan gia đổi lấy một chút xíu hạt đậu. Phụ cấp một cái gia dụng, đến ban đêm lúc ngủ. Vết thương trên người đau đến cơ hồ khiến tiểu nhóc cơ hồ ngủ không yên. Có thể hắn cho tới bây giờ chịu đựng không lên tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục